Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328. Chính văn chương 328 không phải ta mẫu thân nghe từ Vân Nguyệt Cung trung truyền đến tiếng khóc. Mục Vân Giao cả người giống như là gặp ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau. Nàng mẫu thân, sẽ không. Mục Vân Giao đứng ở Vân Nguyệt Cung ngoài, ngơ ngác mà mở miệng nói, dưới chân một cái lảo đảo. Nếu không có Bách Lý Cảnh Ca vẫn luôn nâng nàng, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất. Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao dáng vẻ này, rất là đau lòng. Cảnh Ca, người giúp ta ôm nắm, không cần tiến vào, bằng không mẫu thân làm ăn ngon lại bị nắm cấp đoạt xong rồi. Được không? Mục Vân Giao đem nắm đưa cho Bách Lý Cảnh Ca, ánh mắt lại chưa từng rời đi quá Vân Nguyệt Cung cửa cung. Biểu tình rất là hoảng hốt. Vân Giao, ngươi, Bách Lý Cảnh Ca tiếp nhận Mục Vân Giao trong tay nắm. Nhìn Mục Vân Giao muốn an ủi nàng, chính là lại bị Mục Vân Giao lại một lần đánh gãy. Ta cùng mẫu thân đã có tiếp cận nửa năm thời gian không gặp. Ta tưởng cùng mẫu thân đơn độc tâm sự. Cho nên ngươi không cần tiến vào, được không? Mục Vân Giao xoay đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại ra tiếng nói. Trong lời nói toàn là cầu xin chi ý. Hảo, ta không đi vào. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao dáng vẻ này, gật gật đầu, có chút nghẹn ngào mà mở miệng nói. Rõ ràng đã đoán trước đến bên trong đã xảy ra cái gì. Chính là Mục Vân Giao chính là không tin. Vẫn luôn ở lừa mình dối người, hắn thật sự sợ nàng một cái không lý trí làm ra cái gì việc ngốc tới. Chính là Mục Vân Giao đã như thế phóng vùng đất thấp đối với hắn nói chuyện. Hắn lại như thế nào bỏ được không bằng nàng nguyện đâu. Tiến thoái lưỡng nan dưới, Bách Lý Cảnh Ca chỉ có thể đủ đứng ở tại chỗ. Nhậm Mục Vân Giao một người đi vào, ân, Mục Vân Giao đối với hắn gật gật đầu. Theo sau nhìn mắt nhắm chặt cửa cung, thật sâu mà hít một hơi, theo sau liền đẩy ra cửa cung kẽo kẹt một tiếng liền bị mở ra một lỗ hổng. Mục Vân Giao đi vào đi, cúi đầu lại đem cửa cung cấp hợp đi lên, từ đầu tới đuôi cũng không dám ngước mắt đi xem một cái Bách Lý Cảnh Ca. Bách Lý Cảnh Ca nghĩ đến Mục Vân Giao đơn bạc gầy yếu bóng dáng, trong lòng đau lòng đến cực điểm. Hận không thể hiện tại liền oanh này đổ môn, chính là nghĩ đến Mục Vân Giao nói, chỉ có thể đủ đứng ở chỗ này làm chờ. Hắn biết, Mục Vân Giao là không nghĩ làm hắn thấy chính mình khó chịu. Bởi vì nàng biết, nàng khó chịu, hắn sẽ so nàng càng khó chịu. Còn có chính là, Mục Vân Giao sợ hãi chính mình sẽ đánh mất lý trí. Lúc sau không cẩn thận bị thương hắn. Huyết sát, cha truy cứu lại là sao lại thế này? Bách Lý Cảnh Ca ngẩng đầu nhìn mắt không trung, theo sau mở miệng nói. Lúc sau cùng với trong không khí một trận cực tiểu dao động. Huyết sát liền rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời, Vân Nguyệt Cung ngoại, lại khôi phục chết giống nhau yên tĩnh. Mục Vân Giao kéo trầm trọng nện bước, đi bước một mà đi vào. Vẫn luôn đi đến đại điện địa phương. Liền thấy một bộ linh cữu, có lẽ là nghe thấy được tiếng bước chân, quỳ gối linh cữu trước khóc thút thít người đều quay đầu lại nhìn về phía đi bước một tới gần cái. Kia nữ tử, công chúa, Trương Ma Ma trước hết phản ứng lại đây, nhìn bình tĩnh đến có chút quá phận Mục Vân Giao, nghẹn ngào mà nói, Trương Ma Ma, bên trong, không phải ta mẫu thân, có phải hay không? Mục Vân Giao đi tới khoảng cách linh cữu một bước xa địa phương. Vô thần hai mắt nhìn Trương Ma Ma mở miệng hỏi. Công chúa, Trương Ma Ma nghe Mục Vân Giao những lời này. Nước mắt lưu đến càng mãnh. Nàng cũng cỡ nào hy vọng bên trong không phải hoàng hậu nương nương. Chính là sự thật liền ở trước mắt. Nàng không nghĩ tin tưởng. Lại không thể không đi tin tưởng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.